Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com. Mộ Lăng Không, ngươi không cần quá đáng. Đinh Lăng nhìn chằm chằm nàng, trong lòng cũng đang giật mình, cường lực của nàng ta thật khủng bố. Mới có mấy tháng không gặp, công phu của nàng ta cư nhiên đã cao như vậy. Nếu quá khứ nàng có thể kiên trì đỡ được mấy chiêu, bây giờ, sợ là ngay cả ba chiêu cũng không trụ được. Sao, muốn động thủ, ta theo. Trong lòng có chứa một ngọn lửa vô danh, đang lo không có chỗ phát tiết, có người tự đưa tới. Nàng cầu còn không kịp, cắn chặt hàm răng, Đinh Lăng không có dũng khí cùng nàng ta thực thực tại tại đối mặt. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, giữa các nàng có nhiều liên kết, không nhiều cũng không kém. Vấn đề thứ ba, ta cũng không cần hỏi, người đã phá thân. Bất kể là cưới hỏi đàng hoàng hay không, sư phụ cũng sẽ không cho ngươi làm nhục sư môn. Lăng Không, ngươi đợi chết đi. Phá vỡ cửa xe, nàng nhanh rời đi. Dù là nhanh chóng rời đi, dân chúng vẫn kinh ngạc, cũng hồn nhiên không kém. Đã muộn rồi, Lăng Không nhất định bão táp hóa điên. Nữ nhân này tuyệt đối ngoan cố, không chịu nổi một tia uất ức nào. Đinh Lăng Không chọc nổi. Khi Tiểu Nam trở về, Lăng Không đang sửa chữa cái cửa, nàng cuống quýt đưa trà lạnh, đón lấy công việc, sao cửa lại hư, mới bị động kinh, mơ hồ, làm thành một trường, cánh môi treo nụ cười như không có chuyện gì xảy ra. Nàng lắc đầu một cái, kể từ khi võ công tăng cao, ta có chút không khống chế được, chúng ta nhanh tu sửa, tránh cho ra trở về, lại hỏi lung tung, lòng Tiểu Nam sinh khác thường. Cách chương.